Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, trang lớn khẩn cấp đưa tin. 3 năm thời gian thoáng qua liền qua Radix cùng Goku, Vegeta ba người ở thần hủy diệt giới tùy tùng Whis tu luyện. Vừa đi chính là 3 năm chìm đắm ở tu hành bên trong bọn họ căn bản không có nhận ra được thời gian. Vội vã trôi qua. Mỗi ngày đều là không ngừng mà tu luyện. Tu luyện, tu luyện làm Kaioshin Radix muốn về đến hạ giới hết sức dễ dàng. Vì lẽ đó thường thường mang theo bọn họ về địa cầu nhìn. Thuận tiện cũng cho Beerus cùng Whis mang đi một ít đồ ăn. Có lúc trực tiếp ở trong nhà. Chờ ngày thứ hai lại đi thần hủy diệt giới tu luyện giờ khắc này. Radix trôi nổi ở giữa không trung. Nhắm mắt lại, cảm thụ vũ trụ hư không. Tiến vào vong ngã minh tưởng cảnh giới hắn mỗi một lần hô hấp đều cùng tự nhiên dán vào. Dung động tự gió tự vân. Lại tự hồ nước dập dờn vi ba nắm giữ thần thứ nguyên. Radix đối với loại này tu hành lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh. So với những người khác càng sâu sắc hơn địa cảm nhận được làm sao đem chính mình lẫn lộn cùng tự. Nhiên, vũ trụ, ở Ultra Instinct trong tu luyện nâng cao một bước hắn tuy rằng nhắm mắt lại. Thế nhưng có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông, hư vô vũ trụ, thân ở thần hủy diệt giới nhưng dường như trôi nổi ở vô tận mênh mông trong không gian lúc đầu. Hắn tiến vào hư không trạng thái còn có thể nghe thấy Son Goku cùng Vegeta chiến đấu tiếng. Nhưng hiện tại, bất kỳ vang động đều bị cách ly ở bên ngoài. Hắn bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh do thân thể của hắn tỏa ra một đoàn sương mù tự hơi nước. Nóng rực địa bốc hơi. Năng lượng như lưu động quang tre ở hắn mặt ngoài. Theo hô hấp, hắn năng lượng không quy tắc mà ba động, như đầu mùa xuân nước sông. Mặt ngoài đông lại mà bình tĩnh. Bên trong mãnh liệt lưu động đây là lực lượng của thần lại một lần tiến bộ mặt hồ khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên khuấy lên từng vòng gợn sóng Radix chậm rãi mở mắt ra. Beerus đại nhân, cá mắc câu ta biết. Beerus hừ hừ, dùng sức vung vẩy cần câu. Câu tới một cái màu mỡ cá lớn, con cá nhảy nhót tưng bừng, khiến cho Beerus đại hỉ làm bạn ở Beerus bên người Whis híp mắt cười. Xem ra Radix cảnh giới lại có tăng lên a, hừ. Chỉ đến như thế, ha ha ha, Beerus đại nhân lẽ nào không sợ sao? Cứ theo tốc độ này, hắn rất khả năng vượt qua ngài nha, Whis nghiêng đầu. Có một tia chế nhạo địa nói Beerus quay đầu, cũng không trả lời. Tiếp tục câu cá nhưng thỉnh thoảng, Beerus ánh mắt tà hướng về Radix, trong lòng không nói được đến cùng là ý tưởng gì muốn nói Radix tốc độ tiến bộ. Xác thực làm hắn giật mình, có thể thân ở vắng lặng trạng thái nhưng đồng thời thấy rõ nhỏ bé. Phảng phất đem ý thức cùng thân thể chia lìa, đạt đến tầng thứ cao hơn hiện tại Radix là dự bị thần cảnh giới. Có thể ở thí thần địa chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiếp xúc được chân chính thần cảnh Beerus luôn. Có linh cảm, thời khắc kia cũng sắp đến rồi. Hắn sẽ không chờ đến quá lâu, nghỉ ngơi một chút đi. Radix Whis cười nói, ta đến tiếp Beerus đại nhân câu cá. Không được, Beerus thanh thản địa nằm ở trên tảng đá. Đột nhiên dựng thẳng lên nửa người trên. Cái tên nhà ngươi mỗi lần đều đem ta cá cướp đi. Whis cười ha ha, rõ ràng là Beerus đại nhân kỹ thuật không được, còn thường thường thất thần duyên cớ, hừ. Nói bậy, Beerus một bộ nghiêm khắc dáng dấp nhìn chằm chằm Radix. Dẫn đến Radix bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này. Bằng không e sợ Beerus lại đến làm ầm ĩ lúc này. Rất lâu chưa từng có động tĩnh thời gian chi giới huy chương phát sinh vang động. Hơn nữa lập lòe màu trắng loáng tia sáng là Cronoa đại nhân tìm ngươi. Whis nhận ra cái kia huy chương Radix cũng chính nghi hoặc. Cao mày mở ra thông tin. Chỉ nghe bên kia truyền đến trăng âm thanh Radix tiên sinh sao. Ra đại sự, Cronoa đại nhân Toki Toki ép mất trộm. Thanh âm lo lắng run rẩy truyền đến. Nghe cái kia căng thẳng trình độ. Nói vậy là kiện rất chuyện trọng đại cố Radix không biết Toki Toki X là món đồ gì. Nhưng dính vào Cronoa, nhất định cũng không đơn giản Toki Toki X là cái gì. trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Ngài có thể đến một chuyến sao? Ta chính đang thời gian chi đô. Crona đại nhân đã té xỉu, Trang nói lại đem Crona gấp đến độ té xỉu. Như thế nghiêm trọng sao? Radit lúc này gật đầu. Rõ ràng, ta lập tức đi tới, huy chương đầu kia nghe nói Radit trả lời. Rốt cục cực kỳ tiêu tan địa thở dài một hơi, thời gian chi giới đã xảy ra chuyện gì sao? Quýt thấy Radit sắc mặt biến hóa. Đặt câu hỏi, nói là có món đồ gì mất trộm. Gấp đến độ thời gian chi giới vương thần cũng té xỉu. Chăng để ta đi xem, Beerus liền nói ngay. Crona cũng làm mấy chục triệu năm thời gian chi giới vương thần. Lại còn sẽ ném đồ vật. Thực sự là ngạc nhiên, ta xem chuyện này không đơn giản. Có thể đến thời gian chi giới trộm đồ vật người nhất định không phải bình thường nhân vật. Radit, cẩn thận ngươi đối thủ cũ. Cái kia ma giới người A, Whis đề điểm đạo kỳ thực Whis cùng Radit muốn đến cùng một chỗ. Người bình thường liền thời gian chi giới là cái gì cũng không biết. Chớ nói chi là trộm đồ vật. Thời gian chi giới bên trong nhân viên đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Không có vấn đề hơn nữa một khi xảy ra vấn đề. Khẳng định trước tiên ở bên trong bài tra. Phát hiện không phải người nội bộ viên gây án mới sẽ định nghĩa mất trộm như vậy đáp án rất khả. Năng chỉ có một cái. Ma giới người. Thác Oa. Từ lần trước tiêu diệt Mira sau khi. Thác Oa hành động tựa hồ biết điều rất nhiều. Ngoại trừ ra nén bạ lần kia nghi làm như Thác Oa tác phẩm. Thời điểm khác đều không thấy có cái gì động tĩnh lớn. An ổn đến khiến người ta hầu như đã quên còn có như thế cái tồn tại có thể lần này một khi có động. Tác chính là động tác lớn. Lại đảo loạn thời gian chi giới nếu như đúng là nàng. Radit không thể không khâm phục Thác Oa dũng khí cùng bền lòng. Cũng đối với nàng lại lợi dụng cái nào nhân vật mà cảm thấy hiếu kỳ ta trước tiên đi một. Chuyến Radit hướng về Whis cùng Beerus phất tay một cái. Lông mày ngưng lại. Thông qua huy chương thời điểm lực lượng đi tới thời gian chi giới lóa mắt rực rỡ hào quang ở thời. Chi sao hạ xuống. Radit đặt chân nơi sớm có người chờ ở nơi đó Caius cùng Trăng hai người tiến lên đón. Lo lắng trên mặt triển lộ ra vẻ tươi cười, Radit tiên sinh. Ngài rốt cục đến rồi. Cách xa ở thần hủy diệt giới. Beerus ngửa mặt nhìn bầu trời. Cần câu tùy ý giá ở trước người. Người nói cái kia ma giới người. Chính là quấy giày thứ sáu vũ trụ thời không ra hòa. Hẳn là cùng một người tỉ tỉ nói nguồn sức mạnh kia không thể nghi ngờ chính là ma giới. Người kia đem một cái khác thời không song song quái vật tập trung vào thứ sáu vũ trụ. Dẫn đến một tai nạn hừ. Chọc tới ta. Trực tiếp đem hắn hủy diệt. Beerus nói một cách lạnh lùng thần hủy diệt trong mắt không có người. Thường giá trị chừng mực. Cái gì thiện ác tốt xấu toàn bộ không tồn tại. Bọn họ chính là duy nhất chừng mực. Thần hủy diệt một khi cảm thấy chuyện gì vật không có giá trị tồn tại. Là có thể trực tiếp hủy diệt nhưng không thuộc về bọn họ quản lý phạm trù đồ vật. Bọn họ cũng không đi quản việc không đâu. Cùng Kaiosin không giống vì lẽ đó ma giới người cũng rất thức thời. Bọn họ biết ai cũng có thể nhạ. Chỉ có thần hủy diệt không thể đi trêu chọc Whis cười nhạt. Ma giới người nên cũng không nghĩ tới Radit hiện tại đạt đến cảnh giới cỡ nào. Trêu chọc hắn trình độ nào đó lên cùng trêu chọc ngài là như thế nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.